Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, người không kiếm tiền bất chính thì không giàu. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Canh thứ: Tri thức cũng là lực lượng. Vô luận là ở thế giới nào, câu nói này đều là thông dụng. Giống Lý Trường Sinh huyết mạch tri thư, Tiền Kỳ cửu biến ngự yêu quyết đều có thể nói là tri thức kết tinh. Lại càng không cần phải nói các loại bí pháp, ngự yêu quyết, dược tề học loại hình. Người không kiếm tiền bất chính thì không giàu. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Chỉ cần đem Thái thị tàng thư các một mẻ hốt gọn, Lý thị gia tộc thư tịch cất giữ lượng chắc chắn nhảy lên đạt tới quận vọng cấp bậc. Thậm chí muốn so tầm thường quận vọng càng nhiều. Không có cách, Lý thị cộng Lâm thị cộng Thái thị, ba gia tộc thư tịch cùng nhau, tự nhiên muốn vượt qua tầm thường quận vọng gia tộc. Tại tinh thần lực tác dụng dưới, trên giá sách thư tịch bay tới, Lý Trường Sinh mở ra không gian giới chỉ cửa vào. Những sách vở này thì đứng xếp hàng ngũ bay vào. Cho dù là dùng phương thức như vậy, Lý Trường Sinh vẫn như cũ bỏ ra nửa giờ. Lúc này mới toàn bộ móc sạch tầng thứ nhất thư tịch. Hắn nhìn thoáng qua còn tại buồn ngủ Thái thị tộc lão, chắp hai tay sau lưng hướng tầng thứ hai đi đến. Tại thông hướng tầng thứ hai thang lầu lối vào, còn có một tầng cấm chế tồn tại. Bất quá nắm giữ tộc trưởng lệnh bài Lý Trường Sinh vẫn như cũ thông suốt. Trực tiếp xuyên qua cái này tầng cấm chế. Cùng tầng thứ nhất so sánh, tầng thứ hai thư tịch thì ít đi rất nhiều. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Nếu như nói tầng thứ nhất là thông tục dễ hiểu cơ sở loại thư tịch, tầng thứ hai cũng là tối nghĩa khó hiểu tiến giai loại thư tịch. Giá trị viễn siêu tầng thứ nhất thư tịch. Đương nhiên, nơi này còn có không ít bí pháp, ngự yêu quyết, bọn họ đều là lấy truyền thừa miếng ngọc phương thức ghi chép. Đồng thời bày đầy một cái giá sách. Rất hào, Lý Trường Sinh biểu thị rất ưa thích. Thời gian có hạn, hắn vẫn như cũ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, thì đưa chúng nó toàn bộ một mẻ hốt gọn. Bởi vì tầng thứ hai thư tịch xa so với tầng thứ hai thiếu. Tính toán đâu ra đấy cũng liền 20 đến 30 ngàn sách dáng vẻ. Lần này, Lý Trường Sinh chỉ tốn không đến 10 phút đồng hồ. Không do dự, Lý Trường Sinh đi vào tầng thứ ba. Nắm giữ tộc trưởng lệnh bài Lý Trường Sinh, tương đương với nắm giữ Thái thị gia tộc quyền hạn tối cao. Dùng một câu khái quát, cái kia chính là hoa kính chưa từng duyên khách quét. Bồng môn bắt đầu từ hôm nay vì quân mở. Cùng trước hai tầng khác biệt chính là, tầng thứ ba hoàn toàn phong bế, liền một tia khe hở đều không có. Treo lên xà nhà còn khảm nạm lấy một số to bằng nắm đấm trẻ con dạ quang châu. Tản ra ánh sáng dịu dịu hoa, tàng thư các tầng thứ ba có thể dùng trống trải để hình dung. Bởi vì nơi này văn thư lưu trữ lượng thật rất ít. Có lại chỉ có hai cái giá sách, tính toán đâu ra đấy cũng liền mấy trăm vốn văn thư lưu trữ. Nếu như nói trước hai tầng thuộc về trụ cột tri thức cùng tiến giai tri thức, như vậy tầng thứ ba thì là cao cấp tri thức. Trong đó, còn có không ít đều là bản đơn lẻ. Cái gọi là bản đơn lẻ, cũng là duy nhất mà không còn nó vốn thiện bản thư tịch, bản thảo hoặc mẫu chữ khác, tương đương với độc vốn. Bởi vì một số thư tịch tác giả cũng là thái thị tiền nhân tiền bối. Những thứ này nhà học nghiêm cấm dẫn ra ngoài, cũng đã thành bản đơn lẻ. Đương nhiên, cũng có một chút theo cái khác con đường lấy được bản đơn lẻ. Vì để tránh cho gian phòng quá mức trống trải, ngoại trừ hai cái này giá sách bên ngoài, vẫn tồn tại không ít cầu thang đá. Mỗi một cái trên bệ đá đều để đó một khối truyền thừa miếng ngọc. Những thứ này cầu thang đá trình thiên cương đếm, tổng cộng 36 cái cầu thang đá. Bất quá, vô luận là trên giá sách thư tịch vẫn là trên bệ đá truyền thừa miếng ngọc, mặt ngoài đều bao trùm lấy một tầng quang mang, hiển nhiên đều bị đơn độc tạo nên cấm chế. Đáng tiếc, tại quyền hạn tối cao tộc trưởng dưới lệnh bài, những cấm chế này tất cả đều là một đám ô hợp, hoàn toàn không phát huy ra mảy may tác dụng. Lý Trường Sinh tiện tay lấy ra một khối truyền thừa miếng ngọc, trực tiếp dán tại trên trán. Ý niệm của hắn trong nháy mắt đắm chìm trong đó. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Lý Trường Sinh buông ra miếng ngọc, khối ngọc phiến này bên trong ghi lại là một môn trung cấp ngự yêu quyết. Không ngoài dự liệu, những truyền thừa khác trong miếng ngọc ghi lại tất cả đều là trung cấp trở lên bí pháp cùng ngự yêu quyết. Tại đem tàng thư các một mẻ hốt gọn về sau, Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua còn tại trong ngủ say thái thị tộc lão. Trực tiếp lựa chọn rời đi. Không phải hắn không muốn giết thái thị tộc lão. Chủ yếu là sợ mùi máu tươi tràn ra. Tránh cho gây nên phiền toái không cần thiết. Dựa vào đồng dạng đạo lý, Lý Trường Sinh không có lập tức đi tìm Thái Dương Càn con thứ hai Thái Minh Thiệu. Hơi sửa lại một chút phương hướng. Lần này mục tiêu của hắn là ngự thú viên. Lý Trường Sinh chuẩn bị trước cướp sạch thái thị trọng yếu nhất mấy chỗ trọng địa. Cầm sau chỗ tốt về sau. Lại thuận tay xử lý Thái Minh Thiệu. Đã mất đi Thái Dương Càn cùng mấy chỗ trọng địa. Thái thị gia tộc thế tất sẽ lâm vào dung chuyển bên trong. Thậm chí rất có thể sẽ không gượng dậy nổi. Bọn họ tiềm ẩn, địch nhân cũng tất nhiên sẽ đánh chó mù đường. Gửi hy vọng có thể phân đến một chút canh nước. Thái thị ngự thú viên ở vào trang viên phía bắc. Lấy một khối xanh hóa cùng một rừng cây làm chủ. Cái này dẫn đến diện tích của nó rất lớn. Nuôi dưỡng lấy đại lượng hoang dại yêu tinh. Nhiều năm như vậy thời gian kinh doanh. Ngự thú viên vì thái thị gia tộc cung cấp đại lượng cao phẩm chất hoang dại yêu tinh. Lý Trường Sinh nhẹ nhõm tránh đi đội ngũ tuần tra cùng trạm gác ngầm. Vô kinh vô hiểm đi vào ngự thú viên. Bởi vì ngự thú viên chiếm diện tích quá lớn. Ngoại trừ làm dùng chung tiểu viện cùng lối vào. Địa phương còn lại không có bất kỳ cái gì cấm chế tồn tại. Lý Trường Sinh nhẹ nhõm thông qua được cửa vào. Hắn không có lập tức tìm kiếm cao phẩm chất yêu tinh. Mà chính là trực tiếp đi tới làm dùng chung tiểu viện. Cùng tàng thư các khác biệt chính là, ngự thú viên sự vụ quá nhiều, cần không ít nhân thủ. Cho dù là đến buổi tối, vẫn như cũ có một tên tộc lão, hai gã chấp sự và mấy tên gia tộc con cháu lưu thủ. Xin lấy ra gia tộc lệnh bài. Tại cửa tiểu viện chỗ, có hai tên thái thị gia tộc con cháu thủ vệ. Khi nhìn đến Lý Trường Sinh sau khi đi vào, lập tức đem hắn ngăn lại, bởi vì thái thị tộc quá nhiều người. Bọn họ không có lập tức hoài nghi Lý Trường Sinh. Theo bản năng coi là đây là một vị thâm cư không ra ngoài tộc nhân. Ta là... chấm ngoặc kép, Lý Trường Sinh một bên nói. Một bên tiến lên, không chờ hai người kịp phản ứng. Hai cái thủ đao tinh chuẩn đánh trúng bọn họ phần gáy. Lạch cạch tương đương hai người trợn trắng mắt, không đợi bọn hắn ngã trên mặt đất. Lý Trường Sinh vịn lấy bọn hắn, nhẹ nhàng để bọn hắn dựa vào lấy vách tường ngã xuống. Bởi như vậy, tự nhiên không làm kinh động trong tiểu viện người. Lý Trường Sinh thoải mái tiến vào tiểu viện, nơi này có đếm cái gian phòng. Hắn dùng tương tự phương pháp đánh cho bất tỉnh trừ ngự thú viên tộc lão bên ngoài những người khác. Người nào, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Thái thị ngự thú viên tộc lão bao hàm lấy thanh âm uy nghiêm vang lên. Hắn tựa hồ phát hiện một số dị thường. Đáng tiếc, thanh âm của hắn không lớn. Căn bản không có kinh động bất luận kẻ nào. Lúc này, Lý Trường Sinh đã nhận ra một cỗ tinh thần lực. Không do dự, Lý Trường Sinh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn lại xuất hiện thời điểm, đã tiến nhập tinh thần lực ngọn nguồn chỗ gian phòng. Trong tiểu viện chỗ trong phòng, một vị lão già mập lùn trên mặt chính treo vẻ kinh ngạc. Hắn cũng là ngự thú viên tộc lão. Rất lộ ra không sai đã phát hiện trong tiểu viện dị thường. Có thể còn chưa chờ hắn kịp phản ứng. Lý Trường Sinh còn giống như quỷ mị xuất hiện ở trong phòng của hắn. Không do dự, Lý Trường Sinh lấy ra trong cấm chế trụ cột. Trực tiếp đem thương huyền định địa châu bỏ vào. Nhất thời một mảnh đất cấm chế màu vàng khuếch tán, đem chọn cái tiểu viện bao vây lại. Khối này trong cấm chế trụ cột đến từ Lạc Thành Lâm Thị. Lý Trường Sinh từng thí nghiệm qua, chỉ cần đem cấm chế mở ra, người bên ngoài căn bản nghe không được động tĩnh bên trong. Lần này, Lý Trường Sinh không có nắm chắc vô thanh vô tức đánh cho bất tỉnh ngự thú viên tộc lão. Hắn đành phải bất đắc dĩ lựa chọn cường công. Vị này ngự thú viên tộc lão chỉ có tam giai trình độ. Phản ứng của hắn rất nhanh. Trước tiên đem yêu sủng kêu gọi ra. Xét thấy gian phòng không là rất lớn. Ngự thú viên tộc lão tạm thời chỉ triệu hoán hai cái hình thể không lớn yêu sùng. Bọn họ theo thứ tự là Phố Lang cùng Tứ Dực Xương Công. Cái trước chỉ có ngồi phía trên cảnh giới. Cái sau là Lục Dực Xương Công thoái hóa hình. Cảnh giới đạt đến tinh anh cấp. Tại bọn họ nhào về phía Lý Trường Sinh thời điểm, Lý Trường Sinh đồng dạng hoàn thành triệu hoán. Lần này, hắn đem Bạch Thiên Hắc Dạ kêu gọi ra. Không dùng Lý Trường Sinh chỉ huy, Bạch Thiên Hắc Dạ lập tức nghênh đón tiếp lấy. Tại không lớn trong phòng cùng Phố Lang, Tứ Dực Xương Công chiến đấu. Trong chốc lát, song phương phát sinh va chạm. Bành tương đương trầm muộn âm thanh vang lên. Ngay sau đó hai bóng người bị cưỡng ép đánh lui. Ngoài dự liệu chính là, bị đánh lui chính là Phố Lang cùng Tứ Dực Xương Công. Cảnh giới hơi thấp Phố Lang càng là bị hung hăng đụng ở trên vách tường. Trực tiếp đem cường tráng đụng rạn nứt. Tuy nhiên Bạch Thiên, Hắc Dạ hình thể nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng chúng nó thế nhưng là nắm giữ cực phẩm phẩm chất. Cái này trên diện rộng cường hóa bọn chúng ba vòng. Huống chi đối phương đồng dạng không phải lấy lực lượng sở trường yêu sùng. Đánh lui đối phương đúng là bình thường. Cái này giống Ninh Bích chân hàn ngọc thỏ một dạng. Ai có thể nghĩ tới nhỏ như vậy con thỏ lại nắm giữ cây bao lớn lực lượng. Mèo tương đương lúc này. Bạch Thiên phát ra một tiếng mèo kêu. Vô số điểm sáng màu trắng cấp tốc hội tụ. Hóa thành một thanh dài hơn một trượng quang diễm cự kiếm. Chém về phía Tứ Dực Xương Công. Mèo tương đương hai con mèo meo dường như có thể cảm giác được tâm tư của đối phương một dạng. Một bên khác, Hắc Dạ đồng dạng ngưng tụ ra một thanh bị hắc sắc ma diễm bao khỏa hắc ám chi kiếm. Tại một đen một trắng ánh kiếm phá không chạm hướng Tứ Dực Xương Công thời điểm. Hắc Dạ bỗng nhiên khởi động màn đêm đặc tính. Gian phòng trong nháy mắt biến đến tối sầm lại. Rõ ràng ảnh hưởng tới Tứ Dực Xương Công thị giác. Không chờ Tứ Dực Xương Công thích ứng, hai thanh ánh kiếm tinh chuẩn trúng đích Tứ Dực Xương Công mềm mại bụng, thẳng mặt nhập chuôi. Trong chốc lát, hai loại hoàn toàn đối lập hỏa diễm bạo phát, vì Tứ Dực Xương Công mang đến lần thứ hai thương tổn. Nhất là cái này hai cỗ hỏa diễm vẫn là tại nó nội bộ bạo phát. Dạng này tự nhiên tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Bành tương đương ảo ảo ảo tương đương Tứ Dực Xương Công trực tiếp ngã trên mặt đất. Sinh mệnh lực của nó rất mạnh, dù là nhận lấy chí mạng thương hại, vẫn không có ngay đầu tiên chết đi, ngược lại tại trên mặt đất không ngừng vặn vẹo, đem một tủ sách trực tiếp quất bay. Lúc này, Phố Lang đứng lên, lần này, nó không có hướng thẳng đến Lý Trường Sinh đánh tới. Lý Trường Sinh đưa tay ngăn lại Bạch Thiên, Hắc Dạ giúp đỡ, đang bị Phố Lang nhào trúng trước đó. Hắn mở ra tinh khiếu. Trong nháy mắt liền bị một tầng tinh quang bao phủ. Ba tương đương Phố Lang hung hăng chộp vào tinh quang hộ cháo phía trên. Đáng tiếc phía trên cũng liền hiện lên một số gợn sóng. Hoàn toàn không có phá nát dấu hiệu. Không đợi Phố Lang rơi xuống đất. Lý Trường Sinh phất tay cũng là nhất quyền. Hung hăng nện ở Phố Lang trên mũi. Răng rắc tương đương Lý Trường Sinh quyền đầu đâu chỉ ngàn cân chi lực. Một quyền này trực tiếp đem cái mũi của nó đánh gãy. Rơi vãi máu mũi trực tiếp đem mặt đất nhiễm màu đỏ bừng. Ngao ô tương đương một cỗ đau thấu tim gan đau đớn theo trên mũi truyền đến. Phố Lang thống khổ ngược lại lăn lộn trên mặt đất. Trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong lúc nhất thời không cách nào từ dưới đất bò dậy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.